Từ NPC Sơn Trại đến Đại Boss. Chương 2, nhập võ tầng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch, hai chân Tần Thư Kiếm mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống đất, ngực phập phồng dữ dội, sắc mặt trắng bệch. Giết người, hắn giết người rồi. Nhìn Trương Nhị Cẩu chết không nhắm mắt, cùng với thanh đại đao còn cắm trên ngực gã, máu đỏ tươi vô cùng chói mắt. Tần Thư Kiếm không ngờ rằng giết một NPC lại thật như thế. Có một chớp mắt suýt thì khiến hắn cho rằng mình đã tưởng nhầm. Bản thân không phải đang trong game. Giết người kia cũng không phải là NPC, mà là một người thực sự. May mà, không đợi Tần Thư Kiếm kinh hãi quá lâu, thi thể của Trương Nhị Cẩu chậm rãi biến mất trước mắt hắn. Chỉ để lại thanh đại đao sứt mẻ của hắn bị mất đi chống đỡ. Rơi xuống đất, keng, đại đao rơi xuống đất vang lên một tiếng động, khiến Tần Thư Kiếm hoàn toàn lấy lại tinh thần. Thấy cảnh này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt đang tái mét cũng hồi phục lại. Cũng may, tuy vô cùng giống thật, nhưng ít nhất suy đoán của ta không sai. Nếu thật sự bảo hắn đi giết người, chưa nói đến chuyện Tần Thư Kiếm có gan này không, nhưng không thể nào có chuyện ngay cả lông mày cũng không nhíu cái nào đã giơ tay chém một phát dứt khoát như thế. Sau khi hoàn hồn, Tần Thư Kiếm mới nhớ ra dòng khí ấm vừa rồi. Lập tức kiểm tra thuộc tính bản thân. Tên, Tần Thư Kiếm. Thân phận, Sơn Phỉ bình thường. Thế lực tương ứng, Lương Sơn Trại. Cảnh giới, nhập võ 1 tầng. Công pháp tu luyện, Đoán Thể Kinh tầng 1. Cộng 5 tầng. Phàm giai hạ phẩm, điểm sinh mệnh, 1, trang bị, đại đao tàn khuyết, quần áo cũ nát, giày rơm rách, màn hình thuộc tính vẫn là màn hình thuộc tính cũ, chỉ khác là thêm một cột thuộc tính điểm sinh mệnh. Ngoài ra bên cạnh chỗ, đoán thể kinh 1 tầng, có thêm một dấu cộng. Thấy dấu cộng kia, trong đầu Tần Thư Kiếm không khỏi động một cái, ý thức khẽ điểm một cái, chỉ thấy một điểm sinh mệnh trong chớp mắt lóe lên. Quay về không, mà trong mục công pháp tu luyện, mấy chữ đoán thể kinh cũng vặn vẹo một lúc, sau đó một cỗ sức mạnh tự dâng lên trong cơ thể hắn, giống như có sự biến hóa nhỏ nhoi. Tên, Tần Thư Kiếm. Thân phận, Sơn Phỉ bình thường. Thế lực tương ứng, Lương Sơn Trại. Cảnh giới, nhập võ 2 tầng. Công pháp tu luyện, đoán thể kinh tầng 2, cộng 5 tầng. Phàm giai hạ phẩm. Điểm sinh mệnh, không, trang bị, đại đao tàn khuyết, quần áo cũ nát, giày rơm rách, một điểm sinh mệnh trở về không. Đoán thể kinh tu luyện từ tầng 1 biến thành tầng 2. Cột cảnh giới cũng từ nhập võ 1 tầng biến thành nhập võ 2 tầng. Sức mạnh tăng lên khoảng chừng gấp đôi. Tần Thư Kiếm nhặt thanh đại đao sứt mẻ ở dưới đất lên, thử ước lượng một chút, phát hiện nó nhẹ hơn trước rất nhiều. Cánh tay vốn gầy gò của hắn dường như có thể thấy cơ bắp lờ mờ nổi lên. Sau đó hắn thử triển khai một vài động tác ngay tại chỗ, để tìm hiểu rõ hơn về bản thân. Tố chất về các phương diện của cơ thể dường như cũng được tăng lên một mức nhất định, nhưng không rõ ràng như sức mạnh. Tần Thư Kiếm nhéo nhéo cơ bắp, làn da bên ngoài dường như cũng dẻo dai hơn. Đây hiệu quả khi đoán thể kinh tăng lên 1 tầng. Đoán thể kinh tương đương công pháp dành riêng cho Lương Sơn Trại. Dù sao cho tới giờ, tất cả NPC mà Tần Thư Kiếm tiếp xúc đều tu luyện công pháp này. Về phần tác dụng của đoán thể kinh, tên như ý nghĩa, chính là để rèn luyện cơ thể, rèn luyện bản thân, tu dưỡng sức mạnh. Lúc luyện tới đại thành tầng 5, thì có thể khiến kình đạo phân bố toàn thân, từng chiêu từng thức có thể bộc phát ra sức mạnh lớn nhất. Về phần trong đoán thể kinh hiển thị, phàm giai hạ phẩm, Tần Thư Kiếm suy đoán chắc đây là đẳng cấp của môn công pháp này. Dựa theo lý luận bình thường để phán đoán, đây chắc là cấp bậc thấp nhất, lên trên hẳn là còn có phàm giai trung phẩm, phàm giai thượng phẩm gì đó. Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa nhìn thấy heo chạy hay sao? Những tri thức trong dị giới bình thường, khụ khụ, trong game, Tần Thư Kiếm vẫn biết một chút. Về phần điểm sinh mệnh, giết một NPC Trương Nhị Cẩu, thêm một thuộc tính điểm sinh mệnh, chắc là chỉ giết NPC mới có thể thu được. Chỉ là không biết giết người chơi thì có nhận được hay không? Tần Thư Kiếm suy nghĩ trong đầu. Tiêu hao một điểm sinh mệnh. Đã tăng đoán thể kinh tăng lên một tầng. Cảnh giới tăng lên một tầng. Coi như là trực tiếp tăng một cấp. Nếu là vậy, thăng cấp trong trò chơi này khá dễ dàng. Dù sao, trong lương sơn trại này, những NPC này không có trí thông minh. Hẳn là không nghĩ đồng đội sẽ hại mình. Không biết Trương Nhị Cẩu bây giờ đã thêm mới chưa? Bỗng nhiên, suy nghĩ của Tần Thư Kiếm bay xa. Hắn vội vàng lắc mạnh đầu. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ không có nghĩa với mình. Việc cấp bách bây giờ là nghĩ cách để đoán thể kinh tăng lên tới tầng 5. Như vậy thì trước khi người chơi tới, có thể nâng cao thực lực của bản thân lên cấp cao hơn. Cũng có thể thoát khỏi thân phận NPC pháo hôi. Sau khi đưa ra mục tiêu đại khái trong thời gian ngắn, Tần Thư Kiếm cầm thanh đại đao sứt mẻ lên, ra khỏi tảng đá lớn. Vừa rồi có Sơn Phỉ tuần tra từ đằng xa đi tới. Tần Thư Kiếm cũng nghênh ngang đi đến trước mặt đối phương. Giống như Trương Nhị Cẩu, tên Sơn Phỉ tuần tra này không hề có lòng cảnh giác gì với Tần Thư Kiếm. Thậm chí khi hắn đến gần, gã cũng chỉ liếc qua hắn một cái. Rồi đi lướt qua nhau. Cách Trương.